Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 622, một đan lô hiện. Phương Vân cảm thấy buồn cười, thiếu chút nữa cười ra tiếng tới, lại là ngạnh sinh sinh đem tươi cười áp chế đi xuống. Lại đi nhìn lên, lại thấy lão nhân cùng Giang Nam Như đều là chậm rãi thu công, qua thật lâu sau. Giang Nam Như cùng lão nhân đan lô đều đình chỉ vận tác. Phương Vân tuy không hiểu đến luyện chế đan dược, lại cũng có thể ngửi được một tia đan dược thanh hương. Hiển nhiên, hai người đan dược đều luyện chế thành công, khai lò. Lấy đan, Giang Nam Như đan dược bị đặt ở màu xanh lá mâm bên trong. Mà kia lão nhân đan dược lại là đặt ở màu trắng mâm. Chợt vừa thấy đi, nhưng thấy hai người luyện chế đan dược hình dạng tương đồng, bộ dáng tương tự, lại không thấy có bất luận cái gì khác nhau. Lại đi tinh tế nhìn lên, lại thấy kia thanh bàn trung đan dược hình dạng và cấu tạo càng mỹ một ít, xem hạ dược hiệu đi. Giang Nam Như tất nhiên là người thạo nghề, giơ ra bàn tay, ở màu xanh lá cùng màu trắng mâm trung các lấy một viên đan dược. Nàng bàn tay vừa lật, kia hai viên đan dược lại là giống như hấp thụ ở này lòng bàn tay giống nhau. Không thấy rơi xuống, suy suy. Giang Nam Như thầm vận linh lực, lại thấy kia lòng bàn tay đan dược chậm rãi hòa tan. Chỉ là kia đan dược hòa tan, lại không thấy rơi xuống mảy may, tiền bối bản lĩnh cao tuyệt, vãn bối hổ thẹn không bằng. Giang Nam Như đem cánh tay cử cao, lại thấy một viên đan dược toàn bộ hóa thành trong sáng chất lỏng, mà một khác viên tắc có chút tạp chất. Hiển nhiên, kia có chứa tạp chất đan dược, là Giang Nam Như luyện chế mà thành, là lão phu bại. Kia lão nhân trên mặt lại không có một tia đắc ý, ngược lại vẻ mặt uể oải, nói, lão phu vốn định hóa độc vì dược, vì thế gian làm tốt hơn sự, lại không ngờ thiên phú như thế, cũng thế, nói xong, kia râu quai nón lão nhân thấy Giang Nam Như hãy còn không quá rõ ràng, liền nói, lão phu tự đắc đến này đan phương, chả không nhớ cơm không nghĩ, đau khổ suy tư mấy chục ngày, mới nghĩ đến như thế phương pháp, tuy nói là lần đầu tiên luyện chế, nhưng chung quy là chiếm ngươi tiện nghi. Còn nữa nói, lần này luyện chế đan dược, lại là ngươi đầu thứ nhìn thấy đan phương. Đan phương như vậy, mà ngươi lại dùng một nửa thời gian tự hỏi một nửa thời gian luyện chế. Tại đây một cái, ta liền thua. Nhưng, Giang Nam Như thấy kia lão nhân nói rõ ràng, vội vàng nói, nhưng, vãn bối đan dược lại là có tạp chất, thì tính sao? Nhưng gặp ngươi luyện đan giống như nước chảy mây trôi giống nhau, chút nào không thấy trễ đãi. Ngươi tự hỏi một câu, lúc này lại luyện chế một lò, nhưng sẽ có tạp chất. Kia lão nhân hơi hơi mỉm cười, nói, xác thật sẽ không. Giang Nam Như luyện đan chi đạo tất nhiên là cùng người khác bất đồng. Đại khai đại hợp cũng thế, không chịu ước thúc cũng thế, đã là tự thành nhất thể. Nàng lần đầu tiên luyện chế là lúc, tuy có tì vết, nhưng lúc sau lại luyện, tất nhiên sẽ hoàn mỹ không tì vết, thật là trường giang sóng sau đè sóng trước a. Kia râu quai nón lão nhân ha ha cười, lại là rất là vui sướng, một chút cũng không giống phía trước như vậy. Nói, các ngươi chính là tới chỗ này mua đan lô. Đúng là, Giang Nam Như gật đầu nói, tiểu nữ tử đan lô mất đi, rồi lại không có thích hợp, mới đến quấy rầy tiền bối. Không dám, không dám. Kia râu quai nón lão nhân hơi hơi mỉm cười, ngón tay khởi chỗ, lại tự hư không lấy ra một đan lô. Kia đan lô xuất hiện, Giang Nam Như lại là rất là kinh ngạc, mở to hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm kia đan lô. Kia đan lô thượng hỏa văn doanh nhiên, rồi lại chút nào không thấy trương dương. Đúng là Giang Nam Như đan lô một đan lô. Giang Nam Như lúc này đột nhiên nhìn thấy đan lô, rất là vui sướng, nói, tiền bối tự nơi nào được đến vật ấy. Kia râu quai nón lão giả thấy Giang Nam Như như thế, lại là đại kỳ, nói, này, này, vốn là ngươi. Đúng là, Giang Nam Như liên tục gật đầu, nói, vô ý mất đi, lại không nghĩ tái kiến. Ngoặc kép, hết chương.